Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1707, chương 1707, hỗn độn người chơi bất mãn. Tuy nhiên, cô Nguyệt Hàn tinh đoán được thủ thành mới hiện đang sử dụng tài liệu tình huống, nhưng hắn càng minh bạch nhựa đường quặng thô tại linh giới bên trong thuộc về vô cùng khan hiếm trọng yếu tư nguyên. Chỉ ở một ít đặc biệt trong địa đồ mới có thể xuất hiện. Một khi phát hiện loại này chân quý chiến lược tư nguyên, có chút tông sẽ lập tức nghĩ hết biện pháp đem tông môn lãnh địa di chuyển đi qua. Dùng toàn bộ lãnh địa đến thủ hộ loại này quý giá tư nguyên thu thập điểm. Mà đến bây giờ, Thương Khung Liên Minh phát hiện nhựa đường quặng thô cũng chỉ bất quá nho nhỏ một chỗ. Mỗi ngày có thể thu thập đi ra quặng thô tổng cộng cũng chỉ có 10 thùng số lượng. Nhưng là chế tạo đạo cụ cần mấy loại tài liệu đều cùng nhựa đường quặng thô có quan hệ. Bọn họ nắm giữ tài liệu thực sự quá thưa thớt. Có thể là đối phương vậy mà xa xỉ sử dụng nhiều như vậy nhựa đường quặng thô thùng gỗ đến phát động công kích. Cái này hoàn toàn là hắn không dám tưởng tượng sự tình. Biết. Xem ra bọn họ cũng bắt đầu gấp. Hiện tại liền bắt đầu sử dụng nhựa đường quặng thô đến bảo hộ thành lâu. Qua một đoạn thời gian nữa, chỉ sợ bọn họ thì không có cái gì nó chiêu số. Nghĩ biện pháp để người chơi bình thường nhóm tiếp tục công thành. Thừa dịp hôm nay còn lại thời gian chiến đấu, cần phải cho bọn hắn chỉ cần chế tạo áp lực. Thương Khung Lãng Tử hưng phấn nói ra. Minh bạch. Một đám quan chỉ huy tranh thủ thời gian dựa theo chỉ lệnh, hướng về phía trước hỗn tạp tại đại lượng người chơi bình thường nhóm trung gian đám thám tử phát. Đi mệnh lệnh, để bọn hắn cổ động người chơi bình thường nhóm tiếp tục bắt đầu công thành. Nhưng lần này, tình huống lại vượt qua bọn họ đoán trước. Phía trước đen nghịt đám người chơi số lượng y nguyên rất to lớn. Thế nhưng là tại như vậy đông đảo các người chơi trung gian, đã rất khó lại tìm đến số lượng đầy đủ thuẫn chiến sĩ tiến lên dẫn đường. Toàn bộ đám người chơi trung gian, đại lượng thích khách pháp sư cung thủ cùng các bác sĩ chen chút chung một chỗ. Người mặc trọng giáp chiến sĩ người chơi cũng không ít, nhưng giờ thuẫn bài lại rải rác có thể đếm được. Từ khi thành lâu phía trước, bị thủ thành người chơi dùng năng lượng pháo tháp cùng đại lượng thế công xử lý đại bộ phận công thành thuẫn sau tường, nơi đó đã biến đến vô cùng an tĩnh. Không còn có người dám tự tiện xông qua ngoài thành 100 mét phòng ngự giới tuyến. Công thành chiến đấu đã an tĩnh mấy phút. Lý Minh nhìn lấy bên ngoài chiến hỏa đã dừng lại. Trong lòng thì minh bạch. Địch nhân một lát không dám tiếp tục phát động công kích. Phong Yên Thành tạm thời an toàn rồi. Hỏi một chút Linh Hà đầm lầy bên kia tình huống. Lý Minh nói ra, biết, Phạm Hoa lập tức khiến người ta bắt đầu liên hệ, ám ảnh trong rừng rậm chiến đấu, từ đầu đến giờ một mực liền không có ngừng qua, trong rừng rậm không phải nơi này xuất hiện ngắn ngủi chiến đấu, chính là một phương hướng khác phát sinh kịch liệt giao chiến. Trong rừng rậm địa hình phức tạp, để lặn núp ở bên trong bốn đại liên minh tinh nhuệ cung thủ cùng thích khách các người chơi có thể phát huy lớn nhất cơ động chiến đấu lực. Bọn họ một hồi xuất hiện tại phương Bắc, một hồi xuất hiện tại phương Nam, luôn luôn tìm kiếm lấy đại lượng người chơi bình thường phát cả nhóm lên đánh lén. Mỗi một lần xuất thủ, bọn họ chung quy xử lý đại lượng địch nhân, lưu xuống mặt đất phía trên ngổn ngang lộn xộn nằm người chơi thi thể về sau, liền lập tức tìm kiếm nó cơ hội công kích. Càng nhiều thiên mệnh trận doanh người chơi bình thường nhóm không có bọn họ cao siêu như vậy chiến thuật tố dưỡng, nhưng bọn hắn cũng trong rừng rậm xuất quỷ nhập thần, không ngừng đánh lén lấy xung quanh địch nhân. Tóm lại, bọn họ đều dựa theo bốn đại liên minh những cái kia tuyên truyền công kích kỹ xảo đi đối phó địch nhân. Một khi phát hiện địch nhân đỉnh đầu tên vô cùng chỉnh tề, xem xét chính là đại hình tông môn quân đoàn thời điểm, bọn họ liền không sẽ chủ động xuất kích. Để tránh chọc phiền phức, bọn họ lựa chọn mục tiêu đều là giống như bọn hắn người chơi bình thường. Chỉ muốn đối phương đẩy mạnh trận hình so sánh rời rạc lúc. Bọn họ mới có thể trong bóng tối hình thành vòng vây. Sau đó cùng nhau tiến lên. Có thể đánh thì tận lực giết địch. Không thể đánh liền lập tức chạy tứ tán. Nếu như là gặp gỡ NPC đội ngũ, bọn họ xa xa liền sẽ mau chóng rời đi. Sau đó đem tin tức truyền đạt cho chung quanh minh hữu biết. Sau đó toàn bộ trong rừng rậm, NPC đội ngũ đẩy mạnh lúc chung quanh căn bản không có địch nhân xuất hiện. Nhưng những cái kia người chơi bình thường nhóm vận khí nhưng là thảm nhiều. Hơi một tí liền sẽ tao ngộ đánh bất ngờ. Giết rừng rậm mỗi cái phương hướng tiếng hét thảm không ngừng. Thượng Vũ Quân, trong rừng rậm khắp nơi đều có mai phục. Muốn hay không nhắc nhở những cái kia người chơi tự do. Theo sát lấy đội ngũ chúng ta hai bên. Cần thiết thời điểm chúng ta còn có thể ra tay cứu viện. Một tên cao tầng quan chỉ huy đề nghị. Quản tốt ngươi đội ngũ là được. Những cái kia hoa hạ người chơi số lượng quá nhiều. Giết cũng giết không hết. Quản bọn họ làm gì? Một tên khác cao tầng khinh thường nói ra. Nhưng bọn hắn chung quy là chúng ta minh hữu, có bọn họ giúp đỡ, chúng ta mới có thể có càng đại thắng hơn tính toán. Tên kia cao tầng không phục giải thích, không cần phải nói, chỉ huy đội ngũ theo sát NPC là được. Hoa hạ khu người cùng chúng ta chỉ là lâm thời hợp tác mà thôi. Về sau thủy chung là địch nhân, không cần đi quản bọn họ chết sống. Thượng Vũ Đại Viện Quân từ tốn nói. Minh bạch, các quan chỉ huy cùng nhau gật đầu, kết thúc ngắn ngủi tranh luận, tối cao quân đoàn trưởng đều nói không cần đi quản người chơi bình thường nhóm chết sống. Bọn họ cũng liền an tâm mang theo đội ngũ một mực đi theo tại NPC bên người. Một đường tiếp tục hướng về rừng rậm phía trước đi đến. Thân hình cao lớn NPC đội ngũ. Tại phức tạp như vậy trong rừng rậm hành động tốc độ bị ảnh hưởng rất lớn. Cho nên bọn họ tốc độ tiến lên cũng vô cùng chậm chạp. So với các người chơi vượt qua rừng rậm cần thời gian dài hơn. Vốn đến chừng một giờ hành trình, NPC thì cần muốn một tiếng rưỡi thời gian. Trong đoạn thời gian này, toàn bộ trong rừng rậm chiến đấu không ngừng phát sinh. Hỗn độn trận doanh người chơi bình thường nhóm bị giết dị thường im lặng. Đáng chết, bọn họ xuất quỷ nhập thần. Khắp nơi đều có thể ẩn tàng. Chúng ta đối với nơi này địa hình không quen. Lại tiếp tục như thế. Sợ là chúng ta đều sẽ bị xử lý. Ai nói không phải đâu. Những thứ này hiếp yếu sợ mạnh ra hỏa. Chỉ dám khi dễ chúng ta. Tại sao không đi tìm NPC phiền phức? Đại gia hỏa nghe ta nói, chúng ta đừng có chạy lung tung, liền theo NPC đội ngũ, không gặp thương khung quân liên minh đoàn thì trốn ở NPC đội ngũ đằng sau. Bọn họ đều là một đám đồ hèn nhát. Đúng vậy a, còn nói là cái gì công kích thiên mệnh đế quốc chủ lực quân đoàn. Bọn họ hoàn toàn không để ý chúng ta chết sống, sẽ chỉ núp ở phía sau mặt, ngoặc kép. Trong rừng rậm bị giết lòng người bàng hoàng hỗn độn các người chơi. Đã bắt đầu có ý nghĩ của mình. Không lại tiếp tục hướng bốn phía khuếch tán. Tìm kiếm ẩn tàng địch nhân. Mà chính là có ý hướng NPC đội ngũ hai bên tới gần. Cũng không dám nữa tùy ý chạy loạn. Mà lại trọng yếu nhất là. Bọn họ đi qua trận này tao ngộ về sau. Đã bắt đầu đối thương khung liên minh biểu hiện. Cảm thấy có một số chút bất mãn, dựa theo người chơi bình thường nhóm tâm tư, thương khung liên minh tại hỗn độn trận doanh danh khí to lớn như thế. Cũng nhất định phải theo đúng mặt bốn đại liên minh một dạng. Bất luận cái gì chiến đấu đều muốn hướng ở phía trước mới là, mà không phải nhìn lấy bọn hắn bị địch nhân giết hại. Lại từ đầu đến cuối không có bất luận cái gì hành động. Tóm lại, Lý Minh muốn tạo ra đối phương trong trận doanh mặt người tâm phân hóa. Hiện tại đã chậm chậm bắt đầu xuất hiện hiệu quả. Minh ca, bên kia còn tại chiến đấu. Địch nhân vẫn chưa ra khỏi rừng rậm. Phạm Hoa nói ra, rất tốt, dựa theo ta dự đoán. hôm nay đến chiến đấu kết thúc, bọn họ là không thể nào tiến vào Linh Hà đầm lầy địa đồ. Chúng ta có đầy đủ thời gian để chuẩn bị. Lý Minh hài lòng gật đầu nói. Vậy chúng ta bên này đến đón lấy phải đánh thế nào? Avril Lavigne hiếu kỳ hỏi. Yên tâm đi, bọn họ hiện tại dù cho muốn công thành, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện lại đến. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh, nhìn thương khung liên minh đến cùng có thể chờ đợi bao lâu. Lý Minh hồi đáp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.